Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, 049 tình thế chuyển tiếp đột ngột. 1000 phiếu đề cử tăng thêm đưa lên. Hiệp một tranh tài hiện ra ra nghiêng về một bên cục diện. Miuo một mực nắm giữ lấy quyền chủ động, đồng thời đánh vào hai quả cầu. Bọn hắn vững vàng khống chế nhịp điệu thi đấu. Brian Robson đại khái không nghĩ tới đi vào sân bóng đờ đen. Gặp được một chi cùng trên nửa trận đấu mùa giải giao phong lúc hoàn toàn khác biệt Miuo. Hiệp 2 Middlesbrough sẽ có như thế nào biến hóa đâu? Hoặc là giữ lại thực lực cùng bảng điểm số phía sau đội bóng cùng giết. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrić trở lại phòng thay quần áo. Các cầu thủ theo không ngừng thắng trận thành lập nên một loại lòng tin. Bọn hắn sẽ không lại vì giữa trận dẫn trước mà mừng rỡ. Ôn hòa mà bình tĩnh làm sơ nghỉ ngơi. Andrić biểu dương đội bóng biểu hiện. Chiến thuật bên trên không có gì cần điều chỉnh. Bọn hắn hiệp 2 chỉ cần khống chế bóng quyền. Chủ động co vào. Thắng lợi liền sẽ tới tay. Thậm chí hắn có thể đoán được. Middlesbrough tại hiệp 2 tất nhiên sẽ tử chiến đến cùng. Như thế sẽ cho Miuo càng nhiều phản kích cơ hội. Nhưng hắn vẫn là đi tới Beckham trước mặt. Vị này tuổi trẻ cầu thủ mang trên mặt tiếu dung. Hiệp 1 tham dự một lần tiến công cùng kiến tạo một bóng. Khiến cho hắn 10 phần tự hào. David, chúng ta đã hai bóng dẫn trước. Người tại mũi tiến công hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm. Nhưng chúng ta đầu tiên phải làm cho tốt phòng thủ. Hiệp 2 ngươi ở bên phải đường không nên tùy tiện chen vào. Ở cạnh sau vị trí. Người truyền xa sẽ có suất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như ngươi trước cắm ngược lại sẽ thiếu khuyết rồi thi triển không gian. Bị đánh rồi phản kích. Nếu như ngươi không thể kịp thời trở về thủ. Chúng ta liền có khả năng bị đối thủ đánh xuyên qua đường biên. Rõ chưa? Andrić an bài chiến thuật lúc. Luôn luôn tập thói quen họ đem đạo lý bày ở cầu thủ trước mặt. Mà không phải thể mệnh lệnh nói cho đối phương biết đi hoàn thành dạng gì nhiệm vụ. Hắn dạng này tập thói quen. Khiến cho đội bóng bên trong cầu thủ hết sức hài lòng. Beckham lau lau mồ hôi. Thu hồi tiếu dung gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Andrić cũng liền không nói thêm lời. Làm sơ đừng chỉnh về sau cùng các cầu thủ cùng nhau đi ra phòng thay quần áo. Hiệp 2 dễ bên cạnh tái chiến. Cứ việc đội bóng hai bóng dẫn trước. Andrić vẫn như cũ đứng ở bên sân. Hắn biết rõ trận đấu này trọng yếu họ. Một khi bị Middlesbrough lật bàn, Miuo cứ việc còn có thể dẫn trước 10 điểm, nhưng còn thừa lại 14 vòng giải đấu. Middlesbrough sợ rằng sẽ sĩ khí đại trấn thừa thế xông lên uy hiếp Miuo đầu bảng vị trí. Tranh tài lần nữa sau khi bắt đầu, Miuo fan hâm mộ bóng đá đã tại hát vang lấy We Are The Champion mùa giải sau đánh rồi. Premier League các loại tự biên tự nhạc ca khúc. Nhìn trên đài hoan ca tiếu ngữ không ngừng. Nhưng Andrić lại nhăn nhăn lông mày đầu. Middlesbrough cầu thủ tại hiệp 2 toàn bộ tinh khí thần đột nhiên biến đổi. Bọn hắn cho thấy cùng hiệp 1 khác biệt trời vực đấu trí. Andrić minh bạch rồi. Brian Robson kỳ thật chính là đem quyết chiến đặt ở hiệp 2. Vô luận Miuo hiệp 1 là dẫn trước vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Đây đều là đối phương sách lược. Thế hòa không phân thắng bại, Miuo có lẽ sẽ nóng lòng chiến thắng đối thủ mà xúc động. Dẫn trước, Miuo có lẽ sẽ khinh địch. Trên sân bóng tiến một cái bóng quá trình cho tới bây giờ đều là 10 phần ngắn ngủi. Có lẽ là mấy giây đến mười mấy giây thôi. Hiệp 2 45 phút đồng hồ. Đủ thời gian lật bàn sao? Đối với có đấu trí đội bóng tới nói. Dư xài, Thuram hậu trường cắt bóng. Hướng về phía trước thẳng truyền, định đem bóng giao cho Beckham, lại không ngờ rằng Beckham cũng không có tại chỗ chờ bóng, mà là hướng về phía trước chạy, tựa hồ dự định tiết kiệm thời gian để hoàn thành một lần phản công nhanh. Andrić mở to hai mắt nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi ta nói với ngươi lời nói đều biến thành gió thoảng bên tai sao? Beckham dự định tại không cần xoay người tình huống dưới thuận thế đem bóng dẫn tới dưới chân. Nhưng không ngờ tại trước người hắn có người duỗi ra một cước. Thoải mái mà đem bóng ra gãy mất. Sau đó một ngựa tiệt trần hướng trước trận đánh tới. Curtis Fleming, lại là hắn. Andrake lên cơn giận dữ mà thấp giọng mắng chửi nói. Ép ác, Beckham bị cắt bóng sau vội vàng về truy. Nhưng hắn tốc độ cũng không phải là ưu thế. Bị cắt bóng, trở về truy. Căn bản sờ không tới Fleming quần áo chơi bóng. Vốn là Miwoo phản kích. Kết quả Middlesbrough nhưng lại tại cắt bóng sau phát khởi phản kích. Fleming dẫn bóng từ đường biên giết vào Miwoo một hiệp về sau. Makelele cấp tốc dọc di động qua đến chặn đường. Fleming cấp tốc đưa bóng xuyên qua đi giữa trận. Middlesbrough cái này loại từ đường biên đột tiến sau hấp dẫn phòng thủ lại chủ đánh rồi trung lộ. Chiến thuật, hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ diễn luyện. Blackmore nhận bóng sau tại nét thiếp thân ép sát trước đó lại đem bóng truyền cho sau chen vào. Masto, hai tên tiền vệ Henry cùng Cavana một mực áp bách lấy phòng tuyến. Khiến cho Stam cùng Southgate không dám tùy tiện bên trên đoạt. Masto dẫn bóng đi vào cấm khu trước ngoài dự liệu trực tiếp lên chân đánh rồi sút xa. Nét về truy thả xúc lại chậm rồi một bước. Chỉ có thể nhìn bóng ra trọng pháo bay ra khỏi nòng súng. Siêu phẩm, bóng ra cơ hồ không có mặc cho gì xoay tròn. Tốc độ cực nhanh đánh vào Miwoo khung thành trái bên trên góc. Kasori Keller chỉ có thể nhìn bóng than thở. Middlesbrough dẫn bóng về sau. Tiền vệ Cavana cấp tốc từ bóng cửa bên trong đem bóng ra ôm ra hướng về sau trận chạy tới. Đội viên khác cũng đều không có chúc mừng. Giờ phút này bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực. Có san đều tỷ số điểm số thậm chí phản siêu tín niệm. Andrick sắc mặt âm trầm xuống. Vừa rồi cái kia mất bóng nếu như nói trách nhiệm. Chỉ có một cái người. Beckham. Thuram bị sát biên hách nớt chỗ kiềm chế không thể lên đoạt. Makelele dọc tới càn quét là bình thường lựa chọn. Mà vốn là một lần Miwoo phản kích. Nét chính tại tiến lên. Beckham chỉ cần tại đường biên cầm banh. Nét liền đã chạy ra nhận bóng lỗ hổng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại chỗ lại bị đối thủ đánh cái phản kích. Masto siêu phẩm không thể bắt bẻ. Có lẽ cho hắn 100 lần cơ hội đều chưa hẳn có thể bắn ra như thế phấn khích dẫn bóng. Nhưng dạng này ném bóng cũng không phải tình cờ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Andrick đối với Beckham căn dặn. Cái khác cầu thủ đều nghe thấy. Cho nên ném bóng về sau. Southgate liền chạy tới Beckham trước mặt đối với hắn nghiêm túc nói rằng. Thành thành thật thật nghe lão đại. Đừng tùy tiện tiến lên. Hắn một người sai lầm. Sẽ để cho Miwoo toàn bộ phòng thủ hệ thống lâm vào bị động. Tiến tới bị đối thủ tìm tới sơ hở. Liền như là nước Anh dân giao truyền lại hát như thế. Mất một khỏa đinh sắt. Mất đi một cái móng ngựa đinh. Mất đi một cái móng ngựa đinh. Gãy một thớt chiến mã. Gãy một thớt chiến mã. Tổn hại rồi một vị quốc vương. Tổn hại rồi một vị quốc vương. Thua một trận chiến tranh. Thua một trận chiến tranh. Mất rồi một cái đế quốc. Mắt thấy Beckham rũ cục lấy đầu. Andrick vốn định lại nói cái gì. Nhưng lại không đành lòng. Dù sao hắn vẫn là cái cầu thủ trẻ. Từ sai lầm bên trong tôi luyện là trưởng thành phải qua đường. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Middlesbrough có rồi quy mô phản công thế đầu. Đối với cái này, Andrick trong lòng cười lạnh. Coi là một cái dẫn bóng liền sẽ phá tan Miwoo sao? Quá ngây thơ rồi. 10 phút sau, Middlesbrough vì sự phản công của bọn họ bỏ ra đại giới. Larsson kéo ra cấm khu cùng Nét cùng Pires đánh ra phối hợp tinh diệu. Ba người thông qua liên tục một cước truyền bóng đùa bỡn Middlesbrough ba tên hậu vệ. Cuối cùng Larsson cắm vào cấm khu tiếp Pires chọn truyền không ngừng bóng liền quay người rút bắn. Bóng ra đánh vào xa cột cửa bên trong bắn vào bóng cửa bên trong. Tranh tài thứ 63 phút đồng hồ. Miwoo sân nhà 3, một lần nữa hai bóng dẫn trước làm khách Middlesbrough. Nhìn thấy cái này ném bóng. Brian Robson hơi dao động đầu. Đây là cầu thủ thực lực chi ở giữa chênh lệch. Andrick vốn cho là lần nữa dẫn trước có thể làm cho chính mình thở phào rồi. Nhưng không ngờ, Beckham tại phải đường lại một lần tích cực trước cắm tham dự tiến công. Hắn ở bên sân lớn tiếng hô nói. David, trở lại cho ta. Phía trước trận Beckham quay đầu hướng Andrić làm rồi cái ép xuống thủ thế. Tựa hồ là đang nói cho Andrić, lão đại, thả lỏng, chớ khẩn trương, không có chuyện, ta có chừng mực. Andrić trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, Middlesbrough lần nữa từ bọn hắn cánh trái phát khởi tiến công. Brian Robson đã nhìn ra, Millwall phòng thủ hệ thống lớn nhất lỗ thủng ngay tại phải đường. Cái kia tuấn tiếu MU tiểu tử sau lưng có mảng lớn lỗ hổng. Fleming lần này không cần lừa bóng đột phá phương thức tiến công. Hắn cùng trái trung vệ Vicker treo lên rồi hai qua một phối hợp. Vicker tiến lên kiến tạo vốn là ngoài dự liệu. Beckham như cái cọc gỗ đồng dạng bị Fleming cùng Vicker trêu đùa. Sau đó, Fleming lại một lần nữa đem Beckham bỏ lại đằng sau. Middlesbrough lập lại chiêu cũ. Masto lần nữa dũng mãnh trước cắm. Blackmore cùng Hacknert tại trung lộ tề đầu tịnh tiến. Bóng ra tại dưới chân bọn hắn nhanh chóng vừa đi vừa về truyền lại. Làm Makelele từ khía cạnh đụng ngã Blackmore sau. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Đưa tay ra hiệu Makelele phạm quy. Đồng thời từ trong túi móc ra rồi thẻ vàng. Tiếp theo, lại là một chương thẻ đỏ. Hiệp 1 Makelele đã có một chương thẻ vàng mang theo. Lượng vàng biến đỏ lên Makelele không có mặc cho gì giải thích. Hắn ủ rũ cúi đầu hướng dưới trận đi đến. Andrić thấy cảnh này, thì trực tiếp quay thân một cước đá bay hắn để dưới đất bình nước suối khoáng. Burn, Patrick, cấp tốc làm nóng người. Cái này free kick về sau. Các ngươi ra sân. Patrick thay đổi Trezeguet tiếp nhận Clodder vị trí. Burn tiếp nhận Beckham. Patrick, ngươi ra sân sau nói cho Pavel. Cùng hắn tạo thành xong tiền vệ trụ. Hai cái đường biên co vào một hiệp đánh rồi phản kích. Giận không kềm được Andrić cấp tốc làm ra thay người điều chỉnh. Càng làm cho hắn tức giận là Middlesbrough cái này trực tiếp free kick thế mà đánh vào rồi. Blackmore một cước không thể bắt bẻ đường vòng cung bóng xuyên thủng rồi Keller bảo vệ khung thành. Millwall trên trận tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hiệp 1-2, không ưu thế không còn sót lại chút gì. Hiện tại chỉ là 3-2 dẫn trước. Còn thiếu đánh rồi một người. Cái này dẫn bóng sản sinh về sau. Thời gian còn thừa lại 20 phút. Brian Robson cũng cấp tốc điều binh khiển tướng. Tăng lên một tên giữa trận. Thay đổi một tên trung vệ, treo lên rồi truyền thống 442. Trezeguet bị VAR thay đổi trận lúc, Andrić đi qua nghênh đón Trezeguet. Hôm nay mai nở hai lần, Trezeguet đá được rất vui sướng. Chỉ là tranh tài tình thế làm hắn cười không nổi. Andrić cùng hắn ôm về sau liền đi đạo hồi luyện tịch trước. Căn bản không nhìn hạ tràng lúc một mặt ủ rũ Beckham. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.